Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 389, chương 388 nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Về sau, vì truy nã Curetiu, ở đây các người chơi liền riêng phần mình phân tán, rời đi teleport gate quảng trường. Trước khi đi, Rama còn hướng toàn thể công lược tổ người chơi tiến hành tuyên bố. Tầng thứ 74 thủ tầng boss đã bị chúng ta thảo phạt. Tầng thứ 75 teleport gate quảng trường cũng đã bị chúng ta kích hoạt. Các ngươi tùy thời đều có thể tiến hành công lược. Chỉ là nhất định phải so bình thường tổ kiến càng hoàn thiện đoàn đội mới có thể tiến nhập ngoài. Vòng tròn, dựa theo lệ cũ, nếu như không có sai, tầng thứ 75 sẽ cùng tầng thứ 25 cùng với tầng thứ 51 dạng. Xuất hiện độ khó nhảy vọt tình huống, cho nên các ngươi đến tiến hành cẩn thận dò xét về sau lại tiến vào dã ngoại. Nếu như phát hiện luyện công khu boss lời nói liền lập tức tiến hành hồi báo. Làm ra lần này thông, chi về sau, Rama mới khiến cho công lược tổ thành viên ngay tại chỗ giải tán. Đương nhiên, Kibago đoàn người cũng có thể trực tiếp rời đi. Sự tình hôm nay liền đến nơi đây mới thôi. Cảm giác tạ phối hợp của các ngươi. Rama đối tức sắp rời đi Kibao nói ra như vậy lời nói. Chỉ là ngữ khí lộ ra do bình thường đạm mạc được nhiều. Hừ, Kibao không nói thêm gì. Lại có lẽ là biết nhiều lời cũng vô dụng. Hừ lạnh một tiếng về sau. Mở miệng như thế. Tầng thứ nhất là chúng ta. Anh Grad Liberation Force. Địa bàn, người không có phận sự có thể mơ tưởng ở nơi đó tùy ý làm bậy. Lưu lại như thế không giải thích. Được ngữ, Kibago mới mang theo cô bát đoàn người. Thông qua teleport gate, đi thẳng tầng thứ 74. Trở lại tầng thứ nhất mở đầu chấn bên trong. Cùng lúc đó, Asuna cũng hướng về hit clip tiến hành gửi tới lời cảm ơn. Thật sự là đã làm phiền ngươi. Đoàn trưởng, Asuna liền hướng Heathcliff thấp cúi đầu. Không cần, Heathcliff làm ra ngắn gọn trả lời. Ngữ khí cùng Rama một dạng, trở nên so bình thường đạm mạc được nhiều. Như vậy nói, ta đây trước hết hồi vốn bộ. Nói xong, Heathcliff đúng là không đợi Asuna làm ra hồi phục. Trực tiếp liền mang theo đại bộ đội trở lại tầng thứ 55 Grand Jam bên trong. Lúc trước còn chật ních mấy trăm người teleport gate quảng trường lập tức trở nên rất thưa thớt lên. Chỉ còn lại có Rama, Asuna, Kirito, Flynn, Azo đám người, đến mức Hồng Dực cùng Fugurin Kazan, người chơi thì đồng dạng bị Rama cùng Flynn cho phân phát. Trở lại riêng phần mình căn cứ. Chuẩn bị tuyên bố lệnh truy nã cùng với đối tầng thứ 75 công lược tiến hành chu bị. Hiện trường cũng chỉ còn lại có mấy người như vậy, nhưng không khí đều trở nên có chút nặng trĩu. Đám người liền đồng đều đem ánh mắt tụ tập đến Rama trên thân. Lý do rất đơn giản. A, Rama lãnh đại, lên liền dẫn đầu không nhẫn nại được hỏi. Curetiu cái tên kia thật chỉ là chạy trốn mà thôi sao? Vấn đề này, đúng là ở đây tất cả mọi người cũng đều muốn hỏi vấn đề. Curetiu thật chỉ là chạy trốn mà thôi sao? Hắn thật không phải là tại dị thường trạng thái dưới chết đi rồi. Tất cả mọi người nghĩ biết đáp án này. Thế nhưng, biết lại có thể như thế nào đây? Rama ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Lời nói ra lại làm cho không người nào có thể phản bác. Đúng vậy à. Biết lại có thể như thế nào đây? Nếu như Curetiu thật là tại dị thường trạng thái dưới chết đi, cũng không là chạy trốn. Cái kia lần này sự kiện đem dẫn đến sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tại HP không có về không dưới tình huống đồng dạng sẽ tử vong. Hơn nữa còn là tại được xưng là tuyệt đối an toàn trong vòng. Chuyện này phát sinh sẽ dẫn đến các người chơi một mực tin tưởng vững chắc quan niệm phá toái. Từ đó dẫn tới cực lớn khủng hoảng. Đến lúc đó, vì sinh tồn mà trốn ở thành trấn bên trong, không dám đi ra ngoài vòng tròn người chơi hội, cả ngày lẫn đêm đều ở trong sợ hãi vượt qua, lo lắng cho mình, không biết lúc nào liền lại đột nhiên hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Công lược tổ người chơi cũng đem không còn tin tưởng, mắt thường có thể thấy khung HP, dẫn đến chiến đấu bó tay bó chân, thậm chí cũng không dám lại chiến đấu. Cái kia cũng khó nói, lần này sự kiện nếu là tuyên truyền tới, cái kia đưa đến liền là như vậy, hậu quả nghiêm trọng. Đến lúc đó, trò chơi hoàn toàn công lược đem biến thành một cái vọng tưởng. Các người chơi bởi vì tầng lầu đã bị công lược hạ 3/4 mà thật vất vả mới nhìn đến sinh tồn. Hy vọng cũng đem phá diệt. Toàn bộ sao đều đưa biến thành một cái chân chân chính chính, chỉ còn lại có khủng hoảng cùng tuyệt vọng Inferno. Chuyện này nhất định phải tránh cho. Cho nên, Curetiu đã chạy trốn, liền xem như thế là có thể. Rama không nói lời gì khẳng định điểm này, lại không có bất kỳ người nào có thể cho phản bác. Hiển nhiên, mọi người đều biết này mới là tốt nhất kết quả. Chỉ là, Hắc Thiết Cung bên kia nên làm cái gì bây giờ? Azo theo bản năng hỏi ra vấn đề này. Tọa lạc tại tầng thứ nhất mở đầu trấn trên quảng trường Hắc Thiết Cung tại beta thời kỳ lúc là các người chơi phục sinh địa điểm. Một khi có người chơi tử vong, thật là người chơi liền sẽ tại bên trong tòa cung điện này phục sinh. Một lần nữa trở lại tầng thứ nhất mở đầu trấn bên trong. Mà tại sao tử vong trò chơi hóa về sau, tòa cung điện này tự nhiên là mất đi tác dụng, lại thêm ra một tấm bia đá. Đó là một khối có khắc hết thảy người chơi tên bia đá. Nếu là có người chơi chết đi, bia đá kia lên tên liền sẽ bị vẽ đi. Cũng ở phía sau ghi chú rõ nguyên nhân tử vong. Nói cách khác, nếu như Curetiu thật đã chết rồi, cái kia tên của hắn nhất định sẽ tại trên tấm bia đá bị vẽ đi. Kể từ đó, chỉ cần có người chơi đi tới Hắc Thiết Cung, xác nhận điểm này, cái kia Curetiu sử dụng chuyển di thủy tinh chạy trốn hoang ngôn liền sẽ bại lộ. Azo lo lắng đoán chừng chính là cái này a. Nhưng mà, đối với cái này làm ra biểu thị lại là Kirito, hẳn là không cần lo lắng chuyện này. Kirito nói như vậy, vừa mới Kibago cũng đã nói nơi nào là địa bàn của bọn hắn a. Nghe vậy, đám người giờ mới hiểu được Kibago vừa mới câu kia không giải thích được là có ý gì. Kibago tiên sinh khẳng định cũng phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy, nói cho chúng ta biết. Hắc Thiết Cung bên kia hội từ hắn tới trông giữ, sẽ không để cho các người chơi phát hiện Curetiu tình huống. Asuna giải thích Kibao hành vi, nhường đám người thoải mái, đồng thời cũng đều trầm mặc xuống. Chuyện lần này, mặc dù tạm thời xem như giải quyết, nhưng lại tại trong lòng của tất cả mọi người lưu lại một cây gai. Sau đó lại nên làm cái gì bây giờ? Đám người liền suy nghĩ lấy chuyện như vậy. A, Kirito, Rama liền đột nhiên mở miệng. Ta hơi mệt chút, nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Rama liền không có bất kỳ cái gì lý do nói ra lời nói này. Ngụ ý rất đơn giản. Tầng thứ 75 công lược có thể tạm thời giao cho các ngươi sao? Rama liền nhìn về phía Asuna, Kirito, lên cùng Azo đoàn người. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau liếc mắt, đúng là không nói hai lời. Lý giải nhẹ gật đầu, người cũng là thời điểm cái kia thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lên vỗ vỗ Rama bả vai, dù sao cho tới nay đều là ngươi đang chống đỡ chúng ta a. Azo cũng lộ ra nụ cười, tầng thứ 75 liền giao cho chúng ta đi. Kirito càng là nhìn xem Rama, nói như thế, tại đến thủ tầng boss trước gian phòng, chúng ta nhất định sẽ không để cho người hy sinh xuất hiện. Đám người liền lần lượt làm ra cam kết, như vậy, hiển nhiên, tất cả mọi người biết Rama khẳng định có chuyện rất trọng yếu cần muốn cân nhắc. Đồng thời cũng xác thực cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một lần. Phương mới quyết định mặc kệ mặt khác. giúp Rama nhận lãnh một bộ phận trọng trách. Tạ ơn, Rama lúc này mới cười cười. Một bên, Asuna chứng kiến lấy một màn này, đôi mắt hơi hơi lập lòe. Cứ như vậy, từ trò chơi bắt đầu đến nay, Rama lần thứ nhất rời đi tuyến đầu công lược. Bắt đầu lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nghỉ ngơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.